Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1309, hung thìa. Huyết tộc anh linh, dù chết bất hủ, lấy chúng sinh chi huyết làm mối, mở ra địa ngục chi môn, hung thìa, một tiếng uy nghiêm tiếng quát là như thế bất ngờ. Rurus tế ra một thanh lớn chừng bàn tay máu thìa. Phạm Sướng cái kia cổ lão tế tự nhạc rào. Hung thìa chính là huyết tộc đệ nhất thánh khí. Uy năng không thể đo lường. Từng cái kỳ dị ký tự bị Rurus lấy phương thức đặc biệt phun ra. Lơ lửng trong hư không máu thìa xoay chậm chậm lên. Cuồn cuộn huyết hà bắt đầu tiêu tan. Lúc sáng lúc tối, những cái kia chết đi huyết tộc. Kỵ sĩ, linh hồn bị xé rách, máu tươi bị tụ tập, toàn bộ tuôn hướng cái viên kia toàn thân huyết hồng hung thìa. Ông, thiên địa khí máy dần dần ngột ngạt, vô cùng vô tận bi thương cùng tang thương dâng lên. Đây là cổ lão anh linh rên rỉ, lạnh lẽo hàn ý, vô tình sát khí, tất cả đều trút xuống, phun trào máu tươi hội tụ tại hung thìa trên không. Hình thành một cái hình dạng xoắn ốc huyết sắc đám mây. Vô số đầu huyết hà bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt. Gầm thét phóng tới mây máu. Oanh, mây đen ngập đầu bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng chấn thiên lôi vang. Từng đạo giải lụa màu bạc xẹt qua thương khung. Vì cái này hắc ám thế giới tăng thêm mấy phần tươi sống khí tức. Nội tình. Loại vật này chỉ có cường đại chủng tộc cùng thế lực mới nắm giữ. Không hề nghi ngờ, vô luận là giáo đình hoặc là huyết tộc đều nắm giữ cường đại nội tình. Hung thìa, Rurus, ngươi lại đem nó mang đến. Chẳng lẽ ngươi muốn hủy toàn bộ LD sao? Giáo hoàng tại Rurus tế ra hung thìa một khắc đã hoảng hốt. Hắn không có được chứng kiến cái này thánh khí uy năng. Có thể ở trong sách cổ từng có hung thìa ghi chép. Giới thiệu rất đơn giản. Chỉ có một câu, địa phương ngục đại môn mở ra. Chắc chắn máu chảy thành sông. Tế tự đã bắt đầu. Cái kia kinh dị khí tức để giáo hoàng không dám tới gần. Hắn đành phải trơ mắt nhìn Rurus hướng địa ngục cầu nguyện. Đây đều là ngươi bước. Ta huyết tộc chết rất nhiều người. Người dạy đình cũng đừng hòng tốt hơn. Rurus khuôn mặt dữ tợn, sát ý vô tận, trong miệng ngâm sướng càng thêm mau lẹ. Người để lang vương kiềm chế lại đại trưởng lão. Rurus, thiên sứ chi lệ đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Cái kia xa xôi thâm uyên chi địa, mời lắng nghe ngài con dân thỉnh cầu. Địa ngục chi môn, mở, oanh. Hư không chấn nứt, khắp nơi tiếng rung, sát khí như hải, rủ xuống để người tuyệt vọng khí tức. Mây máu bên trong, một cái ống ánh sáng long lanh cửa lớn màu đỏ ngòm từ từ mở ra. Thần bí huyết môn giảng thuật vạn cổ tang thương. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như đao, tại nó phía trên khắc xuống pha tạp cổ vết. Âm âm, bầu trời sấm sét biến đến càng thêm vang dội. Thô to tiếng sấm liên tục không ngừng mà bổ về phía huyết môn. Giống như không cho phép nó xuất hiện tại nơi đây. Có thể cái kia huyết sắc cự môn phảng phất từ xưa đến nay ma nhạc. Đứng vững tại mây máu bên trong. Vững như bàn thạch, không thể phá vỡ. Tê tê, vô số hắc ảnh theo huyết môn bên trong lao ra. Phát ra từng trận làm người ta kinh ngạc run rẩy tê minh thanh. Từng trận sát khí tràn ngập, ngập trời nguy cơ buông xuống. Cái kia là địa ngục sinh vật, vô số địa ngục sinh vật xông ra địa ngục, đỏ bừng nhãn cầu, nhìn thấy sinh vật thì giết, liền huyết tộc cũng không ngoại lệ. Bọn họ tu vi cũng không cao lắm, có thể cái kia số lượng nhưng là khủng bố. Chỉ một hồi thì có hàng vạn con địa ngục sinh vật xông ra cửa lớn. Thẳng hướng huyết tộc cùng giáo đình kỵ sĩ, trong giáo đường bắn ra quan mưa vẫn còn tiếp tục càn quấy. Cảm ứng được một cỗ khí tức tà ác, quang vũ đột nhiên hóa thành ánh kiếm, hướng về những cái kia sinh vật tà ác xuyên đâm đi qua. Giết, hộ điện kỵ sĩ hiện tại cũng không thể làm quần chúng. Nhiều như vậy địa ngục sinh vật đi vào nhân gian giới. Bọn họ nhất định phải toàn lực rảo sát, đếm không hết địa ngục sinh vật liên tục không ngừng địa theo trong cửa lớn toát ra. Hình dáng vô cùng kỳ quặc, có tiểu như mèo nhà, có to như voi lớn. Giáo đình Thánh Quang đối địa ngục sinh vật có rất mãnh liệt tác dụng khắc chế. Chỉ cần bị thánh mang chém chúng, những sinh vật kia liền sẽ ra chóc thịt bong, hóa thành từng bãi xanh biếc hoặc là chất lỏng màu đen. Các kỵ sĩ không ngừng vung chảm lấy trong tay mình đại kiếm, mang đi một cái xấu xí địa ngục ác ma. Trong không khí mùi vị biến đến càng ngày càng gay mũi. Huyết tinh, hôi thối, mùi khét lẹt hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người ta có chút mê muội. Rurus, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy càng ngày càng nhiều ác ma xông ra địa ngục. Giáo hoàng tâm lý có chút nóng nảy, muốn là còn như vậy bỏ mặc đi xuống, LD thật là liền bị hủy diệt. Hiu, một đạo thô to kiếm khí giống như một đạo bạch sắc sơn phong, ngang quét tới, trực chỉ Rurus phần eo. Giống, Rurus hét dài một tiếng, âm ba như sóng biển, bao phủ tứ phương, đem cái kia to lớn kiếm khí hoàn toàn ngăn cản. Phỉ phỉ, đón lấy, nhanh đi cầm đồ vật. Một cái ngăm đen sự vật bị Rurus ném ra ngoài. Nặc Phỉ thả người nhảy lên, tiếp được món đồ kia. Hai con người quét qua, lập tức phóng ra nóng rực quang mang. Thánh khí xương cầm thanh âm ma lực, dính lên huyết hậu có thể phát ra cốt cách kéo kẹt tiếng vang. Hội hóa thành bảo hộ xương cầm chủ nhân cốt giáp. Ngươi dám, giáo hoàng hét lớn một tiếng, liền muốn bắt Nặc Phỉ. Có thể Rulus thoáng cái thì cản ở trước mặt hắn, cuốn lấy hắn, để hắn không thoát thân được. Rulus, ngươi đáng chết. Giáo đình bị huyết tộc công phá, trong lòng hắn đã là lửa giận ngập trời. Không giết người trước mắt thề không bỏ qua. Thánh kinh thiên sứ hàng lâm, cổ lão thánh âm oanh minh, đạo ngân hiện ra, bạch quang bao phủ thiên địa, sáng chói thánh mang tại giáo hoàng lưng sau khi ngưng tụ. Từng mảnh bạch vũ tiêu tan ngưng kết, chỉ chốc lát, một đôi rộng thùng thình cánh chim màu trắng phù hiện tại hắn sau lưng. Trải rộng ra, che trời nấp địa, thánh quang tràn ngập giáo đường đỉnh chóp. Giáo hoàng đứng yên, xa xa nhìn lại, thụy khí bừng bừng, quang mang vạn đạo, không gì sánh được thần thánh cùng an lành. Lúc này, giáo hoàng tu vi đã tấn thăng đến bát trọng thiên đỉnh phong tới gần cửu trọng thiên cấp độ. Hoàn toàn đè qua huyết hoàng Rurus, đồ đao, bằng vào ta chi linh hồn phụ thân đao, giết hết vạn vật, ba loại thánh khí đã dùng hai kiện. Sau cùng một dạng chính là đồ đao, làm đồ đao tế ra, Rurus thân thể phía trên khí tức cũng bỗng nhiên tăng lên. Toàn thân huyết dịch bắt đầu chảy xiết, từng cái tráng kiện mạch máu theo bên ngoài thân nâng lên. Phốc phốc, vài tiếng, đỏ hồng máu tươi xông phá mạch máu trói buộc, như cỏ tranh một dạng bắn ra, nhiễm máu tươi đồ đao lượn lờ lấy một tầng mông lung hắc vụ. Huyết tinh sát khí đầy trời, lúc này Rurus, toàn thân huyết khí lượn lờ, sát khí kinh thiên, hắn cũng là một cái cỗ máy giết người, đã không còn bất luận cái gì tình cảm. Hai người hoàn thành sau khi biến thân cấp tốc đối đụng nhau. Khủng bố sóng năng lượng lớn để chiến trường kia hóa thành một mảnh khủng bố vòng xoáy. Nó người cũng không dám tới gần. Mà trên mặt đất kỵ sĩ cùng huyết tộc thì tiếp tục chém giết vô số địa ngục ác ma. Được đến xương cầm Nặc Phỉ cấp tốc đem hóa thành khải giáp. Mặc lên người, liên tiếp mấy cái cất bước, không nhìn những cái kia ngăn cản kỵ sĩ cùng giáo chủ. Tiến vào trong giáo đường, dây chuyền rơi trên mặt đất, Nặc Phỉ rất nhanh liền phát hiện nó. đè nén không được trong lòng kích động. Thân thủ trực tiếp bắt lên đi. Oanh, một đạo thô to như thùng nước quang trụ tự trên thập tự giá chiếu nghiêng xuống. Phóng tới Nặc Phỉ ngực thân. Bất chợt tới một màn để Nặc Phỉ căn bản không kịp phản ứng. Đành phải trơ mắt nhìn quang trụ tới người. Đem chính mình bao phủ. Oanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.